Cửu vực kiếm đế, chương 2682, kiếm vực, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lạc thần tướng từ khi quật khởi vừa đến, chính là một đường vô địch, thậm chí là ngay cả tiên đế, đều trong tay hắn chiếm không nhiều lắm ít tiện nghi. Duy nhất chỉ có tại Sở Phong Miên trong tay, hắn bị thiệt lớn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này thất bại, cũng là lạc thần tướng tâm bên trong một cái tâm ma. Nếu như không thể triệt để chiến thắng Sở Phong Miên, hủy diệt Sở Phong Miên, cái tâm ma này chính là một mực hội tồn tại ở trong lòng của hắn. Thậm chí tương lai hắn khả năng cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một lần mong muốn đột phá cảnh giới thời điểm, cái này tâm ma liền hội bạo phát đi ra. Đây cũng là càng là thực lực cường đại tồn tại, tính cách vậy thì càng dứt khoát, khoái ý ân cừu. Một khi là suy nghĩ không thuận, liền sẽ sinh ra ra tâm ma tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng là cường giả, bọn hắn tâm ma cũng liền càng mạnh. Nhưng cái gọi là đường cao 33 cm, ma cao 3 mét, chỉ có đánh vỡ hết thảy phiền não, mới có thể chiến thắng mình tâm ma. Đây cũng là lạc thần tướng không có lựa chọn đào tẩu nguyên nhân, mà là lựa chọn muốn cùng Sở Phong Miên quyết nhất tử chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có đúng không? Bị ta đánh bại qua một lần người, không có khả năng còn có đánh bại ta cơ hội. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn ngữ khí cũng là tự tin vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bàn về tốc độ phát triển, Sở Phong Miên không kém hơn bất luận kẻ nào. Chỉ cần là bị Sở Phong Miên đánh bại qua một lần người, chính là không bao giờ còn có thể là Sở Phong Miên đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền xem như ngươi bây giờ có giúp đỡ, vậy bất quá là tốn công vô ích, chung quy là bại tướng dưới tay ta thôi. Sở Phong Miên ngữ khí bình thản nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng lại là tại kích thích cái này lạc thần tướng tâm thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu súc sinh, ngươi tìm chết. Sở Phong Miên mở miệng một tiếng thủ hạ bại tướng, đã là để lạc thần tướng đều không thể dễ dàng tha thứ. Hắn tôn nghiêm, không thể chịu đựng được bực này khiêu khích. Hắn lửa giận trong lòng thao thiên, ảnh hưởng thiên địa đều bị nhen lửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc thần tướng mặc dù không phải một vị tiên đế, nhưng là khí thế của hắn đã là cùng tiên đế không xê xích bao nhiêu. Trong chốc lát lạc thần tướng nổi giận một khắc, một cỗ vô biên cuồng bạo lực lượng ngay tại lạc thần tướng bộc phát ra. Chung quy là biến thành một cỗ diệt tuyệt chi lực. Diệt tuyệt chi đạo lại một lần nữa từ trên người lạc thần tướng bộc phát ra. Ngay tại hắn trong lòng bàn tay, biến thành một đạo lưỡi đao, trực chỉ Sở Phong Miên chém giết mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Động thủ, coi như lạc thần tướng động thủ một khắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không Vu Đế vậy là đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Không Vu Đế, Thời Vu Đế, Kim Tiệt Vu Đế, ba vị Vu Đế tại thời khắc này cũng là đồng loạt liên thủ, bộc phát ra vô thượng uy năng đến, trực chỉ Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không Chi Diệt Tiên, Không Vu Đế thét dài một tiếng. Từ hắn trong lòng bàn tay, một cỗ không gian chi lực bộc phát ra, lập tức liền tại không gian xung quanh bên trong, ngưng tụ ra một thanh trường đao. Lưỡi đao ra khỏi vỏ, trong nháy mắt thiên địa đều muốn bị xé rách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đao kia vượt qua không gian, gần như cùng không gian xung quanh hòa làm một thể. Vô thanh vô tức hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đến. Làm cho người cơ hồ là khó lòng phòng bị. Huy Hoàng Trường Hà, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Tiệt Vu Đế đồng thời vậy xuất thủ. Từ trên người hắn lại là gần như vô cùng vô tận kim chi thần lực bộc phát ra. Biến thành một dòng sông dài. Lăng không gào thét mà xuống. Tựa hồ muốn đem Sở Phong Miên thôn phệ ở trong đó. Tại cái này Huy Hoàng Trường Hà bên trong mỗi một đạo kim mang. Đều là ẩn chứa cực hạn sắc bén lực lượng. Cho dù là một vị tiên đế lâm vào trong đó. Đều sẽ bị tại chỗ chém giết. Thậm chí diệt tuyệt sinh cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba cỗ lực lượng. Đồng thời hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đến. Cái này là thần tướng. Không Vu Đế bọn người. Đang cùng Sở Phong Miên giao thủ trong nháy mắt. Chính là cũng không chút nào ẩn tàng thực lực bản thân. Bạo phát ra toàn lực đến. Muốn chém giết Sở Phong Miên. Cấp độ này chiến đấu. Thăm dò đã là vô dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có sinh tử tương bác. Sở Phong Miên cũng biết điểm này. Thái Sơ kiếm ra khỏi vỏ một khắc. Tổ Long Chí Tôn kiếm vẩy tại hắn trong tay trái ngưng tụ mà ra. Song kiếm tề xuất, Sở Phong Miên đã là thật lâu không có bộc phát ra hắn thật đang toàn lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy hiện tại Sở Phong Miên kiếm đạo, vẻn vẹn là cầm trong tay Thái Sơ kiếm, liền đã đủ để đối phó đại bộ phận địch nhân rồi. Nhưng lúc này đây, Sở Phong Miên muốn đối mặt thế nhưng là ba vị Vu Đế hóa thân. Tại tăng thêm một thân thực lực gần như không thua kém tiên đế lạc thần tướng. Hắn lực lượng đã là không có bất kỳ cái gì một điểm giữ lại không gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại dạng này trong chiến đấu, ai tại bảo tồn thực lực, không khác là tìm chết. Song kiếm tề xuất. Cái này mới là Sở Phong Miên chân chính đỉnh phong chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như song kiếm tề xuất một khắc. Liền từ trên người Sở Phong Miên phía trên. Một cỗ vô thượng kiếm ý bộc phát ra. Kiếm ý này phóng lên tận trời. Vô cùng vô tận kiếm ý bao phủ chung quanh. Không gian xung quanh. Đều phải hóa thành một chỗ kiếm vực. Đây chính là Sở Phong Miên kiếm đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn kiếm đạo đã có ảnh hưởng thiên địa năng lực. Vẻn vẹn là trên kiếm đạo. Sở Phong Miên đã là đi so với đại bộ phận kiếm tu tiên đế. Còn muốn càng xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn kiếm ý đồng hóa không gian xung quanh. Đem từ thân chu vi biến thành một chỗ kiếm vực. Chỉ gặp ngay tại trong thần điện. Trôi nổi rất nhiều linh lực, đều là tại kiếm ý ảnh hưởng dưới, biến thành từng đạo kiếm quang, thủ hộ tại Sở Phong Miên bên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phá cho ta, chấm, đối mặt cái này, diệt tuyệt chi đạo, không chi diệt tiên, Huy Hoàng Trường Hà, ba cỗ vô thượng uy lực sát chiêu. Sở Phong Miên sắc mặt vô cùng bình tĩnh, lại là song kiếm tề xuất. Cùng một chỗ chém xuống xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, kiếm quang lấp lóe, đụng vào nhau trong nháy mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này, diệt tuyệt chi đạo, không chi diệt tiên, Huy Hoàng Trường Hà, cơ hồ đều là bị đồng thời chấn vỡ. Trong đó lực lượng, toàn bộ lăng không tiêu tán. Lực phản, để lạc thần tướng. Không Vu Đế bọn người, đều là lui lại một bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem Sở Phong Miên trên thân kiếm ý đủ để ảnh hưởng chung quanh thiên địa. Bọn hắn ánh mắt đều là kinh hãi vô cùng. Kiếm vực, tự thành kiếm vực, đây chính là danh xưng kiếm đạo đỉnh phong. Mới có thể đạt tới cấp độ. Trong lịch sử kiếm tu tiên đế bên trong, đạt đến một bước này. Đều lác đác không có mấy. Kiếm đạo không được đầy đủ. Có thể tự thành kiếm vực. Liền đã được xưng tụng là kiếm đạo đỉnh phong. Hắn kiếm đạo, làm sao có thể đạt đến một bước này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Tiệt Vu Đế không thể tin hô lớn. Trước hắn cùng Sở Phong Miên có thể nói giao thủ qua. Kiến thức qua Sở Phong Miên kiếm đạo. Trong lòng hắn, cảm thấy đó phải là Sở Phong Miên toàn bộ thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng không nghĩ tới, Sở Phong Miên thế mà còn có ẩn tàng. Khi song kiếm tề xuất một khắc, mới là Sở Phong Miên thể hiện ra hắn mạnh nhất kiếm đạo thời khắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc thần tướng, Không Vu Đế biểu lộ. Không thể so với cái này Kim Tiệt Vu Đế mạnh đến mức nào. Đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Một lần va chạm, bọn hắn thế mà cứ như vậy bị Sở Phong Miên đánh lui. Mặc dù bọn hắn không có có thụ thương, nhưng Sở Phong Miên lại là đứng ở nơi đó. Thân hình nghiễm nhưng bất động. Tựa hồ bọn hắn vừa mới công kích, đều cùng gãi ngứa ngứa một chút. Không chút nào bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nói qua, liền xem như các ngươi liên hợp lại cùng nhau. Ở trước mặt ta, giống nhau là không chịu nổi một kích. Kim Tiệt Vu Đế, người thân là Vu tộc. Thế mà cấu kết nhân loại võ giả. Phản bội Vu tộc, hôm nay ta liền thay Vu tộc. Trước chém giết ngươi đạo này hóa thân. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.